Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, không thuộc mình vậy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm đã càng ngày càng sâu. Thành Lương Châu vẫn như cũ là thực hành giới nghiêm, dẫu sao từ vừa mới bắt đầu. Giới nghiêm thì không phải là ở cả nước các nơi thực hành. Ban đầu chẳng qua là ở thành Trường An thực hành, sau đó sẽ từ từ mở rộng, mà đây thành Lương Châu tương đối xa xôi, cho nên chính sách còn không có thực hành tới nơi này. Mà ngay tại lúc này, thành Lương Châu bên trong, một ít bóng đen không ngừng qua lại ở tất cả đại tộc phủ đệ bây giờ. Cùng bọn họ hoàn toàn biến mất yên lặng sau đó. Bọn họ đã tới một nơi phế trạch bên trong, mười mấy đứa trẻ bị đánh ngất xỉu bó cột ở nơi này. Làm thế nào, như thế nào xử lý, đều lưu lại tờ giấy liền sao? Lưu, được, giết, giết, bắt cóc những đứa trẻ kia người có chút khiếp sợ. Bọn họ lấy là bọn họ ít nhất phải đợi một chút lại giết. Phụ trách chuyện này người thần sắc bình tĩnh, nói, giết. Hắn đã nói hai lần, hắn không hy vọng mình nói sau lần thứ ba, sắc mặt hắn đã có điểm khó coi, những người đó thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng đồng ý, Trương Phát Tài là thành Lương Châu số 1 số 2 nhà giàu. Hắn ở thành Lương Châu nói chuyện có lúc đặc biệt tác dụng. Ngày này buổi sáng, hắn tỉnh lại hơi trễ. Bởi vì ngày hôm qua theo Tần Thiên trò chuyện thời gian quá lâu một ít. Sau khi trở về, lại bởi vì quá hưng phấn, cho nên liền muốn nhà mình tiểu thiếp hai lần, cho tới hắn khốn đốn không được. Bất quá sau khi tỉnh lại, hắn tinh thần nhưng là tốt không được. Hoặc là nói, từ hôm qua bắt đầu hắn chính là hưng phấn. Tần Thiên binh mã chặn lại đột quyết tấn công. Cái này thành Lương Châu coi như là giữ được. Như vậy bọn họ làm xấu nhất dự định có thể nói là không dùng được. Vốn là bọn họ suy nghĩ, nếu như quân đường không đỡ được đột quyết binh mã, vậy bọn họ cử tộc di chuyển, rời đi thành Lương Châu là được. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thành Lương Châu đợi cũng được, rời đi cũng được, chỗ này vốn cũng không phải là cái gì đặc biệt phồn hoa địa phương. Bất quá có thể không rời đi, dĩ nhiên là tốt nhất, mà con đường tơ lụa chặn, chung quanh đây ruộng đất lại không thể trồng trọt hoa màu. Như vậy, trong tay bọn họ lương thực thì trở nên rất trọng yếu à. Nếu như hắn đoán không sai mà nói, những lương thực này giá tiền, đến cuối cùng có thể tăng gấp mấy lần, những thứ này cũng đều là tiền à, cho nên... Làm Tần Thiên muốn giá mua bọn họ lương thực thời điểm. Bọn họ cũng không đồng ý. Bọn họ đều là người thông minh. Nơi đó không nhìn ra lương thực đáng tiền tới. Dù là Tần Thiên nguyện ý nhiều hơn một chút. Bọn họ cũng là sẽ không bán. Bọn họ chỉ cần chờ đếm tiền là được. Sau khi thức dậy, Trương Phát Tài thông lệ đánh một bộ quyền. Đến hắn cái tuổi này. Đến hắn như vậy thân phận và địa vị, ngược lại càng chú trọng mình thân thể, cho nên buổi sáng rèn luyện là không thể thiếu, đặc biệt là ở nơi này dạng khí trời tốt trong cuộc sống. Chẳng qua là hắn đánh như vậy liền một bộ quyền sau đó, nhưng không có đem mình nhi tử đứng lên, hắn có chút kỳ quái, tiểu thiếu gia đâu, Trương Phát Tài rất có tiền. Bất quá hắn chỉ có một cái như vậy nhi tử, hơn nữa còn là già mới có con, cho nên đối với mình nhi tử, hắn thích đặc biệt, vậy sủng ái đặc biệt, người làm lắc đầu một cái, có thể vẫn chưa rời giường đi, mặt trời đã có chút cay độc, vừa nghe nói như vậy, Trương Phát Tài liền bĩu môi, nói, để cho hắn đứng lên, đã là lúc nào rồi, tuy là sủng ái. Nhưng cũng không cưng chiều, nên lúc thức dậy, vẫn là phải lên, người làm vội vàng lĩnh mệnh thối lui, nhưng mà đi tới nhà hắn tiểu thiếu gia bay cửa sau đó. Phát hiện cửa lại là khép hờ, tiểu thiếu gia, kêu mấy tiếng, bên trong cũng không có gì đáp lại. Người làm cả gan đẩy cửa ra, bên trong nhà cũng không có người. Người làm có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn liền thấy trên bàn tờ giấy, mà cùng hắn thấy nội dung sau đó, lập tức liền hoảng hồn. Lão gia, không xong, không xong à. Lúc này, Trương Phát Tài đã bắt đầu ăn điểm tâm. Người làm vội vàng chạy lúc tới. Hắn tròng mắt hơi chăm chú. Chuyện gì xảy ra, lại lớn như vậy, kinh quái vật nhỏ. Tiểu thiếu gia không thấy. Hắn bị người bắt cóc. Đây là tên bắt cóc lưu lại tờ giấy. Cái gì? Trương Phát Tài thẳng một chút nhảy khỏi đi đứng lên. Đây chính là hắn nhi tử à? Duy nhất nhi tử, có thể bây giờ lại bị bắt cóc. Hắn vội vàng giành lấy tờ giấy. Chỉ gặp trên đó viết, muốn nhi tử, vậy 10.000 thạch lương thực để đổi. Đem lương thực thả ở ngoài thành 5 dặm câu bên trong. 5 dặm câu là ngoài thành một cái câu. Bất quá bên trong cũng không có nước. Có chỉ có Temari. Thấy cái này sau đó, Tấm Phát Tài sắc mặt chợt liền biến đứng lên. Ngay sau đó hắn liền tức miệng mắng to. Tần Thiên, ngươi không phải người à? Ngươi quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi không biết xấu hổ à? Vì đạt được lương thực, lại làm ra như vậy hèn hạ sự việc tới. Ngươi nhất định chính là một súc sinh. Ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Bây giờ Trương Phát Tài cũng chỉ cảm thấy Tần Thiên không phải. Bởi vì ở hắn thấy tờ giấy trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được chuyện này nhất định là Tần Thiên nơi là. Bởi vì bây giờ cần nhất lương thực, trừ Tần Thiên còn có ai mà có thể ở thành Lương Châu lặng yên không tiếng động đem hắn nhi tử cho bắt cóc đi. Trừ Tần Thiên còn có thể là ai? Hắn tức giận không thôi. Lão gia, phải chăng chuẩn bị lương thực, chuộc về tiểu thiếu gia? Trương Phát Tài tới lui lui đi, nói, trước đem lương thực chuẩn bị xong, bất quá không gấp trước chuộc người, ta đi trước vương phủ một chuyến. Chuyện này, ta đây muốn xem Tần Thiên nói thế nào. Nói xong, hắn liền vội vàng hướng Tây Lạnh Vương phủ chạy tới, mà hắn vừa mới tới Tây Lương Vương phủ bên ngoài, liền thấy những thứ khác đại tộc người cũng đều vội vàng chạy tới. Mọi người chạm mặt sau đó, đều là sững sốt một chút. Vương lão đệ, ngươi làm sao tới? Cái này Tần Thiên, quá không phải đồ, ta không có bán lương thực cho hắn. Hắn liền phái người bắt cóc con trai ta, còn muốn ta cầm 10.000 thạch lương thực tới chuộc người. Đây quả thực thì không phải là người làm sự việc à. Ta cần phải đến tìm Tần Thiên, để cho hắn cho một câu trả lời hợp lý không thể. Nghe nói như vậy, Trương Phát Thần Tài sắc đột nhiên động một cái. Nói, cái gì, người nhi tử vậy bị bắt cóc? Làm sao, Tấm lão ca công tử vậy bị bắt cóc? Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, bọn họ liền miệng đồng thanh mắng lên. Không thuộc về mình đồ à, đi. Tìm hắn tính sổ đi. Không nhanh lên đi con chúng ta thả ra. Chúng ta theo hắn không xong. Ta cũng không tin cái này đại đường không có vương pháp. Tuy nói hắn là nơi này vương gia, nhưng cái này bên trong vậy thuộc về đại đường quản. Làm một vương gia, lại làm ra loại chuyện này tới. Chân thực có phải là người hay không à? Cả đám hùng hùng hổ hổ đi tới vương phủ. Mà lúc này, Tần Thiên đang vương phủ dầu gì nên như thế nào từ những cái kia đại tộc trong tay người lấy được lương thực. Có thể vừa lúc đó, có người vội vàng chạy tới. Vương gia, xảy ra chuyện, những cái kia đại tộc người nổi giận đùng đùng chạy tới. Bọn họ người tới không tốt à? Tần Thiên sững sốt một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-long-cs-i-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.